Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 970, phán tử hình ngươi. Trước Mộng U Ly còn cần Thiên Lệ yêu bọn họ phụ tá. Nhưng bây giờ theo Mộng U Ly không ngừng tiến bộ, nàng đã trước mặt có thể làm được một mình chống đỡ một phương. Thiên Lệ yêu bọn họ những này nòng cốt đều bị nàng phái đến các lớn trong Thâm Uyên đi phụ trách chủ tính chung một phương. Vẽ vì vương, hơn nữa Mộng U Ly thực lực bây giờ kỳ thực cũng không tính yếu. Mặc dù không có đột phá thiên đạo cấp, nhưng nàng đối với tối năng lượng khống chế đã quen tay làm nhanh. Sức chiến đấu đại khái ở 1 triệu trở lên, đụng với thiên đạo hạ vị cũng có khả năng đánh một trận. Đương nhiên, Mộng U Ly hiện tại dưới tay đại tướng Như Mây. Tu La tộc cao tầng đối với nàng đều vô cùng trung thành nghe lời. Chỉ cần là một cái Tu La trong tộc, thì có gần như hơn 10 người thiên đạo thượng vị cấp cao thủ tồn tại. Hơn nữa cái khác cao thủ, cùng với khổng lồ zombie quân đoàn, hiện tại Tu La Thâm Uyên có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Chỉ cần Mộng U Ly tọa trấn ở đây, liền là tuyệt đối an toàn. Mặc dù là tinh hồn điện muốn tấn công nơi này, cũng không phải trong ngắn hạn có thể công hãm xuống. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh đã tụ tập không ít Dạ Vương phái cao tầng. Trong đó một nửa Tu La bộ tộc cao thủ, nửa kia là đến từ các lớn Thâm Uyên phe phái bên trong cường giả đỉnh cao. Lớn như vậy trên cái bàn tròn, ngồi 18 tên thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Trong đó thậm chí có 2 người khí tức, đã mơ hồ chạm tới nửa bước chí tôn ngưỡng cửa. Hội nghị sảnh rất lớn, ngoại trừ bàn tròn trưởng lão đoàn, tầng ngoài còn có càng nhiều Dạ Vương phái trụ cột vững vàng. Đều là bên trong cao tầng tầng quản lý, quá nửa là một ít thực lực hơi kém một chút chiến đấu cao thủ. Hoặc là vốn là một ít rất có uy vọng ảnh hưởng lực Thâm Uyên quý tộc. Đại tộc lãnh tụ, cũng đều là đời đời trung thành với Dạ Vương thế lực. Bọn họ hơn nửa đều là chủ động nhờ vả mà đến. Ngày hôm nay Dạ Vương phu nhân đem chúng ta đột nhiên triệu tập lại. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì tình à? Muốn đối tinh hồn điện tiên chiến sao? Tuy rằng phe ta chuẩn bị còn chưa đầy đủ, nhưng lão phu chờ mong ngày này đã rất lâu. Cái kia ngược lại không đến nỗi à? Hiện tại chúng ta cùng tinh hồn điện thực lực chênh lệch quá rất lớn. Những khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn tận mắt gặp gỡ Dạ Vương chuyển thế một mặt. Để ta chiêm ngưỡng một hồi Dạ Vương phong độ tuyệt thế. Đang lúc này, một thân trang phục hoa phục dự họp Mộng U Ly đi rồi đi ra. Nàng mỹ lệ làm cho không người nào có thể hô hấp. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người dáng vóc tiều tụy cúi đầu. Không dám dùng ánh mắt của chính mình đi khinh nhờn cao quý Dạ Vương phu nhân. Mộng U Ly cười nhạt nói. Sửa không là trường lão. Đêm vương đại nhân nghe được ngươi trung thành tín ngưỡng, vì lẽ đó đại nhân hắn lập tức đánh đến nơi. Xin mời chư vị làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Dạ Vương muốn giáng lâm. Nghe được tin tức này, bên trong đại sảnh hết thảy Dạ Vương phái cao tầng đều từng cái hưng phấn cả người run rẩy. Lên, dồn dập một mặt dáng vóc tiều tụy quỳ lạy trên đất. Cùng kêu lên gọi nói. Chúng ta cung nghênh đêm vương đại nhân giáng lâm. Lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống. Lý Huyền Dạ trực tiếp giáng lâm ở trong phòng nghị sự. Đương nhiên đây chỉ là hắn nhất đạo tinh thần hình chiếu. Là pháp tắc không gian một loại đơn giản vận dụng. Tương tự ảnh trong gương như thế đồ vật. Nhưng có thể dĩ giả loạn chân. Hoàn toàn mô phỏng Lý Huyền không khí ban đêm. Hắn cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy trực tiếp đem tử thần thân phận đẩy ra đến. Có thể có chút không thích hợp, dù sao Dạ Vương phái là bởi vì Dạ Vương thân phận này mới có thể ngưng tụ. Nếu như lúc này Mộng U Ly đột nhiên lôi ra một cái tử thần đi lên trước đài. Tuy rằng Dạ Vương phái mọi người có thể sẽ tín phục tử thần thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là khuyết thiếu tín ngưỡng. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ cái này Dạ Vương chuyển thế thân phận, vẫn phải là đi ra đi tới, phải do hắn tự mình đứng ra. Đem tử thần thân phận dẫn ra đến, như vậy mới có thể làm cho Dạ Vương phái các cao tầng tín phục. Để bọn hắn cho rằng, Tử thần chính là Dạ Vương người phát ngôn. Tiếp thu tử thần khống chế, chư vị xin đứng lên. Bản vương mặc dù rất ít lộ diện, nhưng chư vị vì là Trấn Hưng Dạ Vương phái làm ra cống hiến nỗ lực. Bản vương toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Trước mắt chính là bản vương tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. Không thích hợp thêm ra đến đi lại. Vì để cho Dạ Vương phái có thể sớm ngày lớn mạnh. Bản vương cố ý xem xét một vị người phát ngôn. Ở bản vương bế quan thời điểm. Có thể lại vị này người phát ngôn toàn quyền truyền đạt bản vương ý chỉ. Dứt lời. Dạ Vương liền thăng thiên mà đi. Thay vào đó là. Lấy một đoàn chậm rãi đi tới khói đen. Tử thần chi khóc. Toàn diện phát tán. Trong phòng nghị sự rơi vào một mảnh nổ vang. Tại mãnh liệt chủng tộc dưới áp chế. Ở đây tất cả mọi người. Cho dù là Tu La bộ tộc cao tầng, đều dồn dập chạy tới cả người run rẩy bất an, không nhịn được muốn lần nữa quỳ xuống lại. Tử thần, đây là hồng hoang tử thần khí tức. Không nghĩ tới tử thần bộ tộc lại còn có truyền nhân cất bước ở Thâm Uyên. Hơn nữa bị đêm vương đại nhân hàng phục, xem ra ta Dạ Vương phái chủng mới quật khởi đã ngay trong tầm tay. Tham kiến tử thần đại nhân, chúng ta định đem nghe theo Dạ Vương ý chỉ. Toàn lực cống hiến cho cùng ngài. Phục tùng mệnh lệnh của ngài. Lý Huyền Dạ cả người bị khói đen che phủ. Căn bản không nhìn ra chân thực dung mạo. Thanh âm hắn cũng biến thành cực kỳ khàn khàn tràn đầy mùi chết chóc. Chư quân, Dạ Vương chi vĩ đại. Chúng ta rõ như ban ngày. Bản tôn gia nhập Dạ Vương phái. Không phải là vì quyền lợi địa vị. Mà là vì cùng mọi người cộng đồng phụ trợ Dạ Vương. Chủng mới vì là Thâm Uyên mang đến một mảnh thịnh thế. Hy vọng chúng ta có thể cùng nỗ lực. Cùng nỗ lực chi? Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Lý Huyền Dạ đương nhiên biết nói. Muốn hàng phục cái đám này trong vực sâu kiệt xuất. Chỉ cần dựa vào tử thần khí thế là không đủ. Còn phải lấy ra thực lực chân chính đến mới được. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào một cái cúi đầu sắc mặt quái dị ma tộc nam tử trên người. Người này cũng là bàn tròn trưởng lão đoàn chi nhất, thượng vị ma thần, trước nhờ và Dạ Vương phái mà nói, gần nhất bị Mộng U Ly phát giác đến, hắn có thể là tinh hồn điện phái tới quân cờ, trước liền luôn luôn ham muốn động thủ quét sạch, vừa vặn lúc này Lý Huyền Dạ xuất hiện, Lý Huyền Dạ muốn bày ra thực lực, mình cũng không thể quay về không khí chơi một bộ quân thể quyền đi, vậy quá mất mặt. Vì lẽ đó hắn cần một cái có thể làm cho chết thần chi lực bùng nổ ra tới mục tiêu đối tượng. Mà cái này gián điệp liền thật là tốt đối tượng. Thượng vị ma thần Bì Lô. Bản tôn nhận ra được trên người ngươi có tinh hồn điện khí tức. Còn không mau như thực chất bàn giao. Lý Huyền Dạ một bước tiến lên. Đột nhiên đối với cho rằng bàn tròn trường lão làm khó dễ. Rước lấy mọi người kinh ngạc. Nghe được Lý Huyền Dạ. Mọi người cũng nhất thời phản ứng lại. Tử thần đại nhân anh minh. Ta đã sớm phát hiện Bì Lô có sự dị thường. Hắn đều là dò xét chúng ta quân bộ bày trận tình báo. Kỳ tâm gây rối a. Bì Lô, nhanh thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không tinh hồn điện phái tới khoảng cách? Bì Lô không nghĩ tới thân phận của chính mình nhanh như vậy liền lộ ra ánh sáng. Biết nói không đường thối lui hắn. Cũng chỉ có thể nhắm mắt ra tay. Tuy rằng tử thần khí tức để hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng thượng vị ma thần huyết thống cũng không phải ăn chay. Hắn tin tưởng mình đem hết toàn lực. Thoát thân hẳn không phải là việc khó. Mắt thấy Bì Lô lâm trận bỏ chạy. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Ta lấy cái chết thần danh nghĩa. Phán xử ngươi. Tử hình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.